Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, 590 bí cảnh ngụy địa cầu. Huyền Tiên vành mắt đen, ký nói muốn làm nát địa cầu, cũng không phải đơn thuần ở nói dọa, làm một tên trung vị thần, thần xác thực có bản lãnh này, có thể như vậy thứ nhất, sẽ hao tổn đại lượng tín ngưỡng chi lực kết tinh. Mặc dù là lấy thần dòng dõi, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Sở dĩ lời này nói ra, xem như là mở ra một điều kiện, một cái đem Mã Nhiên bức bách đi ra đàm phán điều kiện, một cái vô pháp bị dễ dàng từ chối điều kiện. Nhưng mà, căn bản không ai phản ứng thần, phảng phất trên cả trái đất tất cả nhân loại, cũng đã bị Mã Nhiên mang theo chạy trốn một dạng, trống rỗng. Cảm giác mình là mị nhãn vứt cho người mù nhìn ký. Trong lòng căm tức đến cực điểm, cùng không khí đấu trí so dũng khí, rõ ràng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là, trực tiếp nổ tung địa cầu, hao tổn quá to lớn, như không tất yếu, ký là không chịu lãng phí quá nhiều tín ngưỡng chi lực kết tinh. Ta bọn người hầu, phá tan nó, ký hơi suy nghĩ, thần huyết trùng hóa thành hộ trong vệ đội. Phân ra 100 đầu thần thú, hướng về kia vô hình hàng rào xung va tới. Oanh, oanh oanh, địa cầu tầng khí quyển bên ngoài, tồn tại một tầng màng ngăn, không nhìn thấy, đưa tay đi mò, lại mơ hồ có thể chạm được. Nửa giờ đi qua rất nhanh, ký biểu tình âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, thần rốt cục ý thức được, bao phủ chạm đất cầu một tầng vô hình màng ngăn, cực kỳ cứng cỏi. Ở không ra lá bài tẩy tình huống, căn bản không có cách nào đem nó xé ra dù cho là nửa centimet chỗ hổng. Đường đường trung vị thần chỉ, làm sao có thể bị nguy ở nơi như thế này? Sau đó nếu là tin tức truyền quay lại thần đình, thần e sợ muốn mặt mũi mất hết rồi. Là ngươi bức ta, Mã Nhiên, ngươi cũng phải vì địa cầu bị hủy phụ trách. Ký trung quy vẫn là quyết định, rơi trên mặt đất. Thần hai con mắt vi đóng, dò ra một cái ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, kim khí lưu màu đỏ chậm rãi tỏ khắp đi ra, trực tiếp xuyên thấu nền xi măng, thổ nhưỡng, khoáng thạch tầng, hướng về địa tâm cấp tốc ngang qua mà đi. Ngăn ngắn hơn 10 giây sau, ký đột nhiên mở hai mắt ra, tâm trái đất ký sinh xong xuôi, chấm ngoặc kép, chiết xuất trùng thúc xong xuôi, chấm ngoặc kép, cho ta. Chấm ngoặc kép, bảo, ra lệnh một tiếng, toàn bộ thế giới chớp mắt mất đi tất cả sắc thái. Oanh, vô ngần chói mắt bạch quang, hầu như phải đem người hai mắt bỏng mù. Cuồn cuộn sóng nhiệt, tự chỗ sâu trong lòng đất tản mát ra. Nóng rực sền sệt dung nham, mang theo nồng nặc lưu huỳnh khí tức. Dường như suối phun bình thường tuôn ra đại địa. Cả viên địa cầu, ở ký trước mặt một chút chiết xuất ra. Nổ tung, phá nát, hủy diệt, ký thu hồi một nửa đội hộ vệ, cảm thụ tín ngưỡng chi lực kết tinh hao tổn, trên mặt hiện ra một vệt đau cũng vui sướng thoải mái nụ cười. Địa cầu phá hủy, thần nhưng sẽ không bởi vậy tử vong. Đường đường trung vị thần, làm sao sẽ bởi vì tinh cầu nổ tung như thế vô ly đầu lý do mà chết đi đây? Đem toàn bộ địa cầu nổ tung sau đó. Không biết được ẩn giấu ở nơi nào Mã Nhiên. Còn có thể tù trụ chính mình sao? Lồng chim, phá tan, ràng buộc, nát tan. Cảm thụ dưới chân ngôi sao từ từ hủy diệt. Đến từ địa cầu lực hút từ từ tiêu tan. Ký trên mặt hiện ra một vệt khuây khỏa vẻ. Nhưng mà, một đạo khinh bạc rồi lại óng ánh ánh kiếm. Đột nhiên xẹt qua mi mắt. Đột ngột đến cực điểm ánh kiếm. Xẹt qua ký thân thể. Nhưng chưa đối thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Sau một khắc, ký nỗ lực mở mắt ra. Trong tầm mắt lại trắng xóa một mảnh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thần cũng không có chờ ở tại chỗ. Mà là nắm lấy cơ hội. Đem hết toàn lực nghĩ muốn xông ra lao tù. Đáng tiếc, chịu đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Ký tạm thời thất lạc phần lớn năng lực cảm nhận cùng định vị năng lực. Không có cách nào xác định tự thân vị trí. Đợi đến bạch quang tan hết. Ký mở hai mắt ra. Hô hấp bỗng nhiên ngưng trệ. Một viên hoàn hảo không chút tổn hại xanh thảm tinh cầu xuất hiện tại thần thần niệm bao phủ bên trong. Vốn nên bị triệt để hủy diệt địa cầu đầy máu phục sinh rồi. Toàn bộ thế giới đều bị bố trí lại sao? Không, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không thể. Ký mạnh mẽ chấn định lại. Thần ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nỗ lực thông qua trong thái dương hệ cái khác ngôi sao đến thu được càng đa tình báo. Nhưng mà, làm thần thấy rõ tất cả thời điểm. Không chỉ ngừng thở, thậm chí cảm giác thần hồn đều phải bị triệt để đông lại. Bởi vì, trên bầu trời, một vòng kiêu dương đang tản ra chói mắt băng ánh sáng màu xanh lam. Ở lạnh lẽo ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới, ký cảm giác thần khu bên trong năng lượng cũng ở một chút tiêu tan. Rút đi, băng, xương, hằng, sao, ký hàm răng cắn vang lên kèn kẹt, hầu như từng chữ nói ra một cái danh từ. Địa cầu quả nhiên là ma sao. Nơi này, là chân ma thai nghén ma chủng tội ác xào huyệt. Coi như là nhất định phải chết ở chỗ này. Cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức lan truyền ra ngoài. Mọi người đều biết, vũ trụ từ sinh ra ngày lên. Sẽ vẫn bành trướng, nguyên nhân chính là như vậy. Vũ trụ mênh mông bên trong, vật chất sẽ càng ngày càng mỏng manh. Mãi đến tận một ngày nào đó, vũ trụ sẽ tiến vào nhiệt tịch trạng thái. Sở hữu vật chất đều cơ hồ sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng. Vào lúc ấy, hành tinh đem biến thành không phát sáng, không tỏa nhiệt đóng băng hành tinh. Những kia đóng băng hành tinh, có rất dài tuổi thọ. Nội bộ là do nhiều loại kim loại tạo thành. Mặt ngoài nhiệt độ cực thấp. Trên tinh cầu thậm chí sẽ ngưng tụ tầng tầng băng vân. Mà ở thần đình cổ xưa trong truyền thuyết, có thể tỏa ra lạnh lẽo tia sáng, băng xương hành tinh. Cùng những kia đóng băng hành tinh không giống. Chính là trung yên thức tỉnh, mang tính tiêu chí biểu trưng sản phẩm. Rõ ràng chân ma còn chưa từng tự mình ra trận. Ma ngục cũng chưa đúc lại. Làm sao vũ trụ trung yên liền muốn tới cơ chứ? Trong lòng lạnh lẽo ký. Tuy rằng bởi vì đối không biết cùng trung yên hoảng sợ mà cả người run rẩy, nhưng thần vẫn cứ ép buộc chính mình khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Nếu không có không thể xác định tự bạo phải chăng có thể phá tan địa cầu tầng ngoài ràng buộc. Ký cảm thấy, chính mình tình nguyện tự bạo, cũng phải sắp hết thế nào đột kích tình báo lan truyền ra ngoài. Giữa lúc ký tâm tư dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt lúc. Trước mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong tình cảnh, đem thần tâm tư triệt để đánh gãy. Địa cầu, Trung Quốc, Bắc Kinh, Quang Ngư học xã, bên trong cung điện, Mã Nhiên bình tĩnh trong ánh mắt. Mịt mờ một tầng nhàn nhạt lam ánh sáng màu tím. Băng xương hành tinh, đại diện cho cái gọi là Trung Yên thức tỉnh. A. Chấm ngoặc kép, rõ ràng. Liên quan với băng xương hành tinh tình báo, đều bắt nguồn từ kiếp trước. Chỉ có điều tin tức không trọn vẹn quá nhiều, hoàn toàn thôi diễn không ra bất kỳ có ý nghĩa tương lai. Sở dĩ Mã Nhiên hơi hơi mô phỏng một hồi, dùng tới thăm dò đến từ thần đình khách không mời mà đến. Hiển nhiên, ký chỗ trải qua tất cả, đều là Mã Nhiên thủ bút. Tên kia trung vị thần thế giới đang ở. Là do kiếm thủ huân chương, sáng nghịch đặc tính điệt thêm vào hữu văn ảo giác. Cộng đồng sáng tạo ra bí cảnh. Nên bí cảnh, Mã Nhiên xưng là ngụy địa cầu. Mặc dù là kẻ địch, nhưng không thể phủ nhận. Ký cũng là một tên chất lượng tốt khán giả. Ở tiêu diệt ký trước, Mã Nhiên dự định trước tiên ép khô thần cuối cùng giá trị lợi dụng. Ngụy địa cầu trong bí cảnh. Bó tay toàn tập ký. Sự chú ý bị huyền quang kính bên trong hình ảnh hấp dẫn. Thông qua trực tiếp nhìn trực tiếp cảm giác. Lại như ở trong game chơi game. Ở trong tiểu thuyết xem tiểu thuyết một dạng quỷ dị. Tiếp thu loại này giả thiết sau. Ký rất nhanh quen thuộc cái cảm giác này. Thần thậm chí thông qua trong hình những kia. Người A qua đường ất bính đinh nghị luận. Bắt đầu phân tích cũng thu được tình báo. Kiếm đạo bí cảnh. Thương minh tinh. Hồng liên tinh hệ. Chấm ngoặc kép, ký mi tâm nhíu chặt, những người khác chiến lực, tạm thời vô pháp xác định, kiếm thủ, lâm cầu bại, hẳn là cùng tiên tri, Mã Nhiên một dạng, cũng đã đạt đến trung vị thần cấp độ sinh mệnh, đồng thời có cùng với xứng đôi siêu cao chiến lược. 25 chuôi địa cầu nhân loại hóa thân phi kiếm còn đang kỳ diệu trong bí cảnh phấn đấu. Thông qua chém giết kim loại quái vật tăng lên chính mình, tiềm lực vẫn còn có thể miễn cưỡng đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, xem như là ngôi sao tương lai, nhưng cũng không cần quá quan tâm. Then chốt chính là ở trong đại điện chỗ khách quý ngồi những kia địa cầu siêu phàm giả. Bọn họ ở nơi nào? Bọn họ dự định làm cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì như vậy chấn định? Giữa lúc ký bình tĩnh lại, chuẩn bị thâm nhập phân tích tình báo tin tức thời điểm. Quang kính bên trong, một tên trải lên đại bối đầu, thân mang hồng nhạt âu phục thanh niên tuấn mỹ đột ngột xuất hiện. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, ký hơi nheo cặp mắt lại, ngay lập tức nhận ra người này thân phận. Thần chú ý tới, Triệu Quan Lan tuy rằng cùng trong tình báo một cái điếu đức hạnh, nụ cười trên mặt tà mị mà tự tin, nhưng mắt phải của hắn khuôn đen một vòng, như là mới vừa bị người đánh đau quá một trận. Xem ra, có chút buồn cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.